Chương 531, giải Uzi kỳ cùng bị vũ trụ đại lao chấn động. Ba cảng cầu toàn đặt, GT game thật là không tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả một người hoàn toàn tan thành mây khói đều có thể phục sinh nhìn lên trước mắt dường như hoàn hảo không hao tổn mã lệ kịt, vẫn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thật sự thành công mạ lẹ kịt bị nghiêm túc một quyền của hắn đánh cho liền tế bào cũng không có còn lại, nhưng là hẳn tại dung hợp 3 viên ỉn phải ý tỷ lệm chi lực, vặn vẹo thực tế sau, lại bịa đặt hoàn toàn mà đem hắn biến đi ra bất quá, trên mặt của hắn lập tức thì mang theo vẻ cổ quái. Bởi vì hắn nhận ra được, từ khi mạ lẹ kịt sống lại sau, thể lực của hắn liền một đang không ngừng chạy mất ta xem ra hắn loại này sống lại cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa sống lại, càng có chút ít tương tự với 616 sở cắt lệ vật chế tạo ra hai cái con trai. Chỉ cần ta đứt rời năng lượng cung cấp, mạ lệ kịch này ngay lập tức sẽ biến mất. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, vẫn cu nở dê không hề thất vọng. Nếu như không phải là không muốn trì hoãn, hắn trực tiếp chờ lâu 3 tháng. Triệu hoán ra rồng thần liền có thể hoàn toàn phục sinh mạ lệ kịt. Lúc này, ánh mắt của mạ lệ kịt từ từ mở ra, trông thấy đứng ở trước mặt hắn ẩn, trong đôi mắt lập tức lộ ra kinh hãi cùng hỗn loạn thần sắc. Người ta làm sao á ẩn không có nói gì nhiều, chẳng qua là hơi hơi giảm đã ít một chút đối với ỉn phải ý tỷ gồn nẹt năng lượng cung cấp. Mạ lệ kịt ngay lập tức liền hét thảm lên, hoa nha mạ lệ kịt kinh ngạc giơ tay lên, phát hiện hai cái cánh tay của mình. Lại theo bàn tay bắt đầu chậm rãi hóa thành cho mà kinh khủng nhất là, hắn lại có thể không có cảm thấy đau chút nào đây là cái quỷ gì à nhìn lấy mạ lệ kịt hoảng sợ, vẫn lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không muốn lập tức tan thành mây khói, hãy mau đem phương pháp chế tạo nguyền rủa chiến sĩ nói cho ta biết nếu không chỉ sợ ngươi chính là muốn nói cũng không kịp mắt thấy thân thể. Cho hóa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, mạ lệ kịt trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản không kịp cẩn thận suy nghĩ, liền theo bản năng quát to lên. Không nên giết ta, ta cho ngươi biết là được mấy phút sau. Vừa nghiêng đầu đi hướng Giải Uzi kỳ cùng hệ lạ, mạ lệ kịt thở sau lưng hắn hóa thành bộ bột, theo gió phiêu tán. Mà nhìn thấy vẫn thậm chí ngay cả tùy ý thao túng sinh tử, đem sinh mạng của mạ lệ kịt đùa bỡn với trống trên lòng bàn tay, cái này trên mặt hai nữ nhân đều lộ ra thán phục cùng với vẻ kính nghệ. Giải Uzi kỳ trực tử ma nhãn có thể giết chết thế gian vạn vật, hệ lạ cũng là ý thật dị cờ của cựu giới. Nhưng là các nàng đều chỉ hiểu được kỹ xảo giết người, cũng không để cho người chết phục sinh, chớ đừng nhắc tới giống như mạ lệ kịt loại này, hoàn toàn tan xương nát thịt, liền thi thể cũng không tìm tới người rồi mà nhớ tới trước trong tiên cung một chút dân chúng xì xào bàn tán, trong lòng hệ là nhấc lên cơn sóng thần, chuyện này chẳng lẽ chủ nhân thật sự là thần linh cấp vũ trụ gì cho nên mới có thể làm ra chuyện bất khả tư nghị như vậy. Nhìn thấy Giải Uzi kỳ cùng hệ là ngơ ngác nhìn lấy chính mình, vẫn đông nhiên giang hai tay ra đem hai nữ đồng ôm vào trong ngực, tại trên mặt của các nàng phân biệt hôn một hớp sau đó khẽ cười nói, hiện tại đại công cáo thành, chúng ta có muốn đi ăn mừng một cái hay không? Trong lòng hệ lạ, hiện tại đã hoàn toàn không có đối với vẫn mâu thuẫn tâm lý, ngược lại dâng lên một cổ đối với cường đại chủ nhân kiêu ngạo cùng tự hào, lập tức không. Chút do dự nói, chủ nhân ngài muốn thế nào đều có thể, ta không có bất kỳ ý kiến. Giải Uzi kỳ nhưng là mặt đầy đỏ ửng. Túi đầu nỉ non nói, muốn ăn mừng có thể, ba người không thể được ha ha, ngươi nghĩ đi nơi nào, thật là một cái cô gái hư. Tiếp tục cười cợt Giải Uzi kỳ mấy câu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến thành, trở nên đỏ hơn, vừa lúc này mới bỏ qua nàng. A nhìn thấy hôm nay vẫn không thể thoáng cái nhảy đến nhóm ba người, xì kỳ nỉ dù sao mặt mỏng, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên. Cho nên vẫn nhẹ nhàng ôm Giải Uzi kỳ, ở bên thai nàng thấp giọng nói, ba người không được. Như thế tối nay ta liền đặc biệt đến bồi ngươi một cái có được hay không? Minh Giải Uzi kỳ càng xấu hổ rồi, nhưng là nàng quét cả mặt sắc trở nên có chút khó coi hệ là một cái, trong lòng đống dưng dâng lên một cổ kỳ dị thắng lợi cảm giác. Cuối cùng nàng túi đầu cắn răng nói, chỉ có hai người chúng ta mà nói liền có thể nghe thấy lời này, lại nhìn thấy vẫn ôm lấy bộ dáng Giải Uzi kỳ, hệ là trong lòng tràn đầy tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác mang thầm, chuyện cuồn vật bởi. Phờ rời ra Estina cái này làm bộ làm tịch câu dẫn nam nhân bị chính ẩn cũng không biết, hắn mới vừa rồi ngưng tụ sức mạnh của ba viên ỉn phải ý tỷ lệm gợi lên búng tay, sửa đổi thực tế, một cổ năng lượng cường đại chấn động tràn ra và nạ hình, lấy tốc độ như tia chớp chuyển khắp vũ trụ hành tinh Saka, vũ trụ sân đấu. Hoa nha, tại trong sân đấu, một tên cường hãn dị tinh chiến sĩ liều mạng bị địch nhân một kiếm sâu gấu, dùng trong tay chủ y lớn đánh nát đầu của địch nhân làm trông rất đẹp tha giết thật tốt. Trong sân đấu đếm không hết người xem thấy vậy, toàn bộ đều điên cuồng hoan hô lên. Nhưng là, tên này dị tinh chiến sĩ bởi vì bị thương quá nặng, cũng không lâu lắm cũng té xuống đất, hồi lâu liền không còn hô hấp. Minh lần này, các khán giả đều uống lên không hay, đối với kết cục này rất không hài lòng. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều yên lặng, nguyên lai, một tên mặc hoa phục, ông lão tóc bạc trắng bỗng nhiên hàng lâm đến chính giữa sân đấu. Người này chính là người thống trị hành tinh Saka, vũ trụ hội nguyên lão thành viên G.G.M.S.T. nhìn lấy anh dũng chết trận dị tinh chiến sĩ, lạnh nhạt nói, ngươi rất thú vị, cho nên, ta quyết định để cho ngươi sống lâu một chút sau đó. Hắn hai mắt lóe lên, một cổ lòng cường đại linh năng lượng liền bao trùm đến dị tinh trên thi thể của chiến sĩ. Vài giây sau, đã chết hẳn dị tinh chiến sĩ lại sống lại thương thế trên người toàn bộ biến mất rồi. Đây chính là G.G.M.S.T. dị năng, có thể tùy ý phục sinh bất kỳ người chết đi cho dù là hài cốt không còn thân, là trong vũ trụ một trong chủng tộc xa xưa nhất, liền ngay cả một trong ngũ đại thần ý thật ghẻ cơ, đều cấm chỉ G.G.M.S.T. tiến vào quốc gia tử vong của nàng. Thay lời khác nói, hắn là chân chính vĩnh sinh bất tử, trong vũ trụ mạ và không có bất kỳ người nào giết chết được hắn. Nhưng vừa lúc đó, G.G.M.S.T. chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ dị, cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười. Lại có thế có người có thể đem sức mạnh của Infinity Gem phát huy đến trình độ này, xem ra cuộc sống sau này của ta sẽ không nhàm chán ha ha bốn.